Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446. Song diện gián điệp. 11. Đến phòng ngủ, một mặt dầu dĩ không vui. Quân Nhiên đang tắm thời điểm. Dình coi đến Tiêu Bách Hợp trên người Hồng Ngân, ngươi tối hôm qua làm gì đi? Bị chó điên cắn, Quân Nhiên kinh ngạc, đầu năm nay, đều có chó điên cắn người. Cũng không phải là sao. Hơn nữa còn đụng tới là một cái đại chó săn. Ta muốn làm thịt hắn, nàng nghiến răng nghiến lợi, kém chút cho Quân Nhiên cười. Nói không nói nhiều, qua này thực tập ký. Ta phải đi. Tiêu Bách Hợp sửng sốt, ngươi đi nơi nào? Về nhà làm buôn bán đi, không cần đi. Thật vất vả thượng đại học, hẳn là hảo hảo quý trọng a. Ngươi theo giúp ta khảo nghiên đi. Mặc xong quần áo, Quân Nhiên nói, không xong, ta liền thích làm buôn bán, liền ngươi kia bổn miệng. Làm buôn bán muốn lỗ vốn đi, vẫn là đến ta nghĩa vụ, ta mang làm sao ngươi làm buôn bán đi. Tiêu Bách Hợp mời, Quân Nhiên đáp ứng rồi, tốt lắm. Đến lúc đó phải dựa vào ngươi cháu, không thành vấn đề. Chúng ta hai cái một người đỉnh hai cái, nhất định có thể lái được hảo một cái đĩa money. Từ lần trước vụng trộm nữ nhân tư vị sau, Hạ Long Trương luôn luôn kiếm cớ, nhường Quân Nhiên mang Tiêu Bách Hợp trở về, liền vì cho hắn khai cái huân. Quân Nhiên dùng các loại lý do qua loa tắc trách, thậm chí còn chuyển ra Tiêu Bách Hợp đang ở sinh lý kỳ. Cuối cùng là tránh được một kiếp, Giang Ninh Viễn thông qua sự tình lần trước phân tích ra. Hạ Long Trương ở vận sức chờ phát động, tính toán căn nhất phiếu đại, nếu ở hắn thả lỏng cảnh giác thời điểm, đánh lén, không còn gì tốt hơn, có thể mang tổn thất làm tới nhỏ nhất, nếu như bị hắn phát hiện, liền xong rồi. Quân Nhiên làm như một cái song diện gián điệp, tốt lắm chạy ở hai người giữa. Chấp hành nhiệm vụ, nàng có thể làm nhiệm vụ lần này kế hoạch người mở đường. Giang Ninh Viễn cũng là này ý tưởng, cho nên làm cho nàng lại đi tìm hiểu Hạ Long Trương tin tức. Hạ Long Trương đối với phía dưới nhân thủ khẩu như bình. Duy nhất có thể yên tâm chính là Trương Sổ. Trương Sổ là Hạ Long Trương át chủ bài, làm buôn bán thường xuyên mang Trương Sổ. Trương Sổ đối Hạ Long Trương trung thành và tận tâm, là Hạ Long Trương tâm phúc, nàng nếu có thể theo Trương Sổ trên người tìm được một điểm dấu vết để lại. Chuyện này tựu thành hơn phân nửa. Trở lại tòa thành thời điểm, ngoài ý muốn ở tòa thành nội thấy được Tiêu Bách Hợp. Tiêu Bách Hợp nhìn đến Quân Nhiên sau, kinh ngạc cười tâu tuế. Hà Thanh, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Quân Nhiên, ta theo dõi ngươi tới, muốn nhìn ngươi một chút thích nam nhân là ai? Ngươi không phải là muốn Giang Ninh Viễn số điện thoại sao? Ta cho ngươi, vừa nghe nói Giang Ninh Viễn, Tiêu Bách Hợp quên hết Quân Nhiên phía trước phạm hạ sai lầm mà đi, thật sự. Ngươi đem dãy số cho ta đi, nơi này không có phương tiện. Ta trở về sau đó mới cho ngươi, tốt. Tiêu Bách Hợp cử hai tay tán thành, chậm đã, chớ đi, Hạ Long Trương đi ra. Ánh mắt lãnh liệt, ngươi vừa rồi nói ngươi muốn cái gì dãy số. Tiêu Bách Hợp, ba mẹ ta giới thiệu cho của ta thân cận đối tượng. Ngươi quản được sao? Thôi điệu, Hạ Long Trương nói. Không, sẽ không, Hạ Long Trương không thể nhịn được nữa. Một phen giá khởi, đem nhân khiêng trên vai. Ngươi, bản thân đi lĩnh phạt đi. Nửa câu sau tự nhiên là nói với Quân Nhiên, làm như một cái song diện gián điệp. Thời điểm mấu chốt, không thể lộ ra thân phận của tự mình, sở hữu lớn nhỏ sự đều cấp lĩnh, bao gồm nhận phạt, đã là lão đại tự mình mở miệng, này trừng phạt khinh không xong. Quân Nhiên trải qua Thiên Lưng, đài hình, lúc đi ra nhân đã thoát bán tầng ra, dù vậy, hay là muốn đi tạ ơn, đây là hắc bang đỉnh xuống dưới quy củ, chỉ cần là phạm sai lầm, lĩnh phạt liền muốn đi theo lão đại hội báo tình huống. Làm Hạ Long Trương nhìn đến vết máu loang lổ Quân Nhiên sau, nói, ta không hy vọng nhìn đến tiếp theo. Hết chương.